99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1096. Sẽ không phải là đi tìm nữ nhân kia à? Dư Lý Lý bị hắn đập vội vàng không kịp chuẩn bị. Quán tính vùng vẫy một hồi, nhưng là rất nhanh, liền thuận theo xuống tới. Âu Minh đưa nàng ôm, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, rất nhanh liền đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, áp đảo tại nàng vừa mới trải tốt trên giường. Cực nóng hôn, từ cánh môi nhẹ nhàng thuận rời. Âu Minh có vẻ hơi không kịp chờ đợi, cánh tay vòng tại nàng bên hông. Âu Minh một đôi mắt sáng rực nhìn qua nàng, thấp giọng nói, chúng ta bao lâu không gặp? 4 ngày. Dư Lý Lý hai tay tại hắn bên hông nhẹ nhàng vỗ. Cảm thấy hắn vội vàng còn có nhiệt tình. Dư Lý Lý ngửa mặt, khóe môi cong lên nhìn qua hắn. Là 5 ngày. Âu Minh nhẹ mổ nàng cánh môi. Trong nước so Paris nhanh 7 giờ. Cho nên, là 5 ngày. Có thể dạng này tính sao? Dư Lý Lý cảm giác nam nhân này đang chơi xấu. Nhìn qua trước mặt cái này một đôi mắt, trừng mắt nhìn, Âu Minh thì là có chút tới gần một chút. Nóng rực hô hấp cùng nàng đan xen. Thấp giọng nói, vậy chúng ta đổi một cái phép tính. 1 ngày 24 canh giờ. Làm việc 8 giờ. Đi ngủ 8 giờ. Chúng ta một ngày có thể cùng một chỗ 8 giờ. Vậy dạng này tính một chút. Ta là tổn thất bao nhiêu canh giờ? Dạng này cũng được. Vì sao không được? Âu Minh kéo môi. Hai người cánh môi cùng cánh môi ở giữa khoảng cách không đến 1 cm. Kém một chút liền muốn đụng phải như thế. Dư Lý Lý trái tim thình thịch trực nhảy. Khoảng cách như vậy, so trực tiếp hôn lên đi, càng để cho người cảm thấy khẩn trương. 1 giờ 1 lần, người nói, người muốn đền bù tổn thất ta bao nhiêu lần? Dư Lý Lý mặt càng đốt lên, đem hắn đẩy, gầm nhẹ nói, đại sắc lang, yêu một người, liền sẽ thời thời khắc khắc cùng với nàng làm sắc sắc sự tình. Lời này cũng là ngươi nói cho ta biết, ngươi quên, ta nào có, không muốn chơi xấu, chính là ngươi nói. Âu Minh đưa nàng hai tay nắm lại, tiếp theo, liền cúi đầu ngậm lấy nàng môi, động tác ôn nhu đầy đủ, nhẹ nhàng chậm chạp mà thương tiếc, bàn tay ở trên người nàng nhẹ nhàng di chuyển mà xuống, dễ như trở bàn tay từ nàng bên hông quần áo xuyên thấu đi. Chạm đến cái kia ấm áp mà mịn màng da thịt, Dư Lý Lý híp mắt lại, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, vô tình hay cố ý đáp lại. Khang Thành mùa đông, cho tới bây giờ cũng không tính là đặc biệt lạnh. Dư Lý Lý mặc trên người một kiện áo mỏng còn có một cái rộng rãi áo lông. Dễ như trở bàn tay liền bị Âu Minh bóc ra, tuyết bạch thân trên chạm đến lạnh buốt lạnh không khí. Rụt rụt, Âu Minh chụp lên, tinh tế dày đặc hôn rơi vào trên người nàng, nhu hòa thành kính, đùi nhịn không được nâng lên. Dư Lý Lý trèo lên hắn chân, ôm lấy hắn eo, hô, Âu Minh, a, Âu Minh trực tiếp đưa nàng môi phủ kín, đại thủ không kiêng nể gì cả quấy phá, lưỡi khéo léo cậy mở nàng răng môi, lẫn nhau quấn dao. Chỉ là, ngay lúc này, Âu Minh trong túi điện thoại, gấp rút chấn động vang lên. Âu Minh động tác ngừng một lát, đứng lên, hô hấp có chút thô. Âu Minh đưa điện thoại di động cầm sau khi thức dậy. Thấy rõ phía trên điện báo là mụ mụ về sau. Bình phục một lần hô hấp, đem màn hình điện thoại di động tại Dư Lý Lý trước mặt lắc một lần. Nói ra, mẹ ta, ta nhận cú điện thoại. Ân, Dư Lý Lý lên tiếng, đem ném ở một bên áo lông kéo qua, trùm lên trên người. Mẹ, Tiểu Âu, phải qua năm, nhanh lên về nhà đến. Chúng ta người một nhà ăn chung cái cơm. Mẹ, ta còn tại làm việc đây. Ngài cùng ba ba ăn trước à, ngươi còn tại làm việc. Ở nơi nào làm việc đâu? Trong công ty đây, ngài liền chớ chờ ta. Công ty, ta liền tại ngươi công ty bên trong đây. Ngươi còn muốn gạt ta? Kiều Tử Thanh trong thanh âm có nộ khí. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Sẽ không phải là đi tìm nữ nhân kia à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.